Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547 Hàn Thạch Ao. Chú Nhan Đan, Giang Nam Nhứ vội vàng xoay người, gần từng chữ một nói, chú Nhan Đan. Phương Vân lại không biết Giang Nam Nhứ theo như lời là vật gì. Trong miệng lẩm bẩm nói, đột nhiên, nàng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi. Quả thực có như vậy thần đan. Ân, Giang Nam Như cười, nói, đó là tự nhiên. Hàn Thạch Ao, một cái nhìn như hoang vắng rồi lại nhớ lại phồn hoa địa phương. Nói hoang vắng, bất quá là chỉ này vị trí hẻo lánh. Nói phồn hoa, lại là nói nó nội có càn khôn. Nơi đây ở một chỗ núi hoang bên trong. Duy độc có một cái hẹp hẹp con đường có thể đi thông nơi này. Kia con đường khó đi. Lại là có thể nhìn đến người nối liền không dứt, chỉ là lui tới người đi đường, đều lấy mặt nạ che lấp, chút nào không lộ chân dung, đêm trăng, nguyệt cao phong hắc, ở Hàn Thạch Ao trước tiểu đạo phía trên, người đi đường lại là thưa thớt, mạch, gió lớn một ít, gợi lên vân, vân ảnh một phiêu, tự lộ ra ánh trăng quang hoa dưới, đều có hai cái thân ảnh, đang ở đi trước. Kia hai cái thân ảnh khóa lại áo đen bên trong. Gió núi một thổi, kia áo đen tự bị thổi quét. Hiện ra hai cái lả lướt thân hình. Kia hai người đúng là Giang Nam Như cùng Phương Vân. Bọn họ thừa dịp bóng đêm. Lại là tới rồi kia Hàn Thạch Ao mà đi, Hàn Thạch Ao. Đó là Phương Vân cho tới nay tiến đến chợ đen. Chỉ là lần này Giang Nam Như hai người. Lại cũng không là tới nơi đây bán đồ vật. Lại là tiến đến mua sắm. Giang Nam Như đã sớm đem sở mua sắm đồ vật viết xuống dưới. Hai người chỉ cần tới rồi chợ đen bên trong. Dựa theo phía trước nghĩ tốt điều trần. Mua sắm là được thấy kia Hàn Thạch Ao ở phía trước. Giang Nam Như lại là đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng quay đầu hướng một bên Phương Vân nhìn lại. Lại thấy đối phương nhưng thật ra thong dong thực. Chỉ nghe Phương Vân vội vàng hỏi. Như thế nào? Là nơi nào không thoải mái? Ta như thế nào cảm giác nơi này hàn khí bức người? Có một loại cảm giác không rét mà run. Giang Nam Như tất nhiên là ngượng ngùng. Chỉ phải thành thật nói, nơi đây danh gọi Hàn Thạch Ao. Đều có một phen đạo lý. Phương Vân hơi hơi mỉm cười. Chỉ vào phía trước một khối tảng đá lớn. Nói, phía trước lập tức liền phải tới rồi. Đi nhanh đi. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở khe núi bên trong một khối núi đá đột ngột mà ra. Liền giống như là kiên nanh sói giống nhau. Giang Nam Như nhìn vào thần. Lại thấy Phương Vân sớm đã cất bước về phía trước. Tới rồi kia núi đá chi sườn, Phương Vân tại chỗ chờ. Thấy Giang Nam Như tới rồi trước mặt. Mới ở kia núi đá thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Tức khắc, một trận cơ quát động tĩnh tiếng vang lên. Kia núi đá cư nhiên chậm rãi lâm vào đến ngầm. Lộ ra nhảy dựng sâu thẳm lỗ thủng ra tới kia chợ đen. Dưới mặt đất, Giang Nam Như thấy kia cửa động sâu thẳm. Không biết có bao nhiêu sâu xa. Không khỏi hỏi, ân. Đúng là như thế. Nơi đây mới nhất ẩn nấp. Phương Vân gật đầu nói. Nguyên lai, nơi này côn luân hư. Tuy vô quy củ đáng nói. Lại có đứng đắn tiểu thương. Nơi đây chợ đen. Tất nhiên là đánh vỡ đứng đắn thương nghiệp. Những cái đó đầu sỏ đại lão làm sao có thể bao dung bọn họ. Cũng may nơi đây chợ đen quy mô không tính quá lớn. Vật phẩm lại là đầy đủ hết. Bởi vậy cũng là Phương Vân thường tới nguyên nhân. Giang Nam Như Vuông Vân tiến vào đến lỗ thủng bên. Trong, cũng đi theo sau đó. Chỉ là hai người vừa vào lỗ thủng. Kia phía sau lại có cạc cạc cơ quát tiếng động. Đem cửa động phong bế lên. Giang Nam Như lắp bắp kinh hãi. Lại thấy phía trước trong thông đạo nháy mắt đốt sáng lên ánh nến. Thông đạo tức khắc sáng ngời lên, thông đạo từ đây chỗ xuống phía dưới. Tuy là độ dốc không lớn, lại mơ hồ có thể nhìn ra này đi hướng. Giang Nam Như thấy kia thông đạo cực trường, lại là trằn trọc mà xuống. Lại không biết thông tới đâu, đi thôi. Không cần nhìn, lộ trường đâu. Phương Vân ở phía trước dẫn đường. Thấy Giang Nam Như lại là tạm dừng xuống dưới. Vội vàng quay đầu lại nói. Hết chương.